Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, trở về. Dòng dã gần vạn năm thời gian trôi qua, đến bây giờ, Trần Minh thế giới đã trưởng thành đến một cái mới tình trạng. Gần vạn năm thời gian, tại những cái kia thượng cổ đại đế chuyển thế nỗ lực dưới. Từng cái thế giới bị trước mắt thế giới thôn phệ, đến bây giờ đã chiếm đoạt trọn vẹn mấy chục cái đại thế giới. Những cái kia đại thế giới mỗi một cái đều là chân chính thế giới. Mỗi một cái thế giới cương vực đều đủ để cùng đã từng đông giới so sánh. Trong đó sinh ra người còn sống sinh linh vô cùng to lớn. Mỗi một cái đều có thể gọi là một tòa bảo khố. Khổng lồ đủ để cho người thở dài. Đến nỗi những đại thế giới này phía dưới những thế giới nhỏ kia, thậm chí cả càng nhỏ hơn bí cảnh, tại như thế dài dằng dặc thời gian bên trong, càng là không biết nuốt mất bao nhiêu cái. Mà ở loại tình huống này phía dưới, lúc này Trần Minh thế giới đã sớm thay đổi một cái bộ dáng. Đến bây giờ lúc này, trọn vẹn gần vạn năm thời gian trôi qua, Trần Minh thế giới đã trưởng thành đến một cái vô cùng bao la tình trạng. Bao la đến cho dù thánh hiền loại hình nhân vật ở trong đó xuyên qua, cũng không cách nào tùy tiện tìm tới thế giới này cực hạn chỗ tồn tại. Mà ở trong đó, vạn linh càng ở trong đó không ngừng sinh trưởng cùng sinh sôi. Trong đó chủng tộc vô cùng phong phú, có thể xưng một cái to lớn bảo khố. Phải biết, đến lúc này, trước mắt thế giới chính là chiếm đoạt trọn vẹn mấy chục cái đại thế giới mới cuối cùng tạo thành. Thế giới, trọn vẹn mấy chục cái đại thế giới bên trong, trong đó sinh ra tồn lấy chủng tộc cùng sinh mệnh thường thường cũng không cùng nhân tộc giống nhau, mà là mặt khác một chút chủng tộc. Những này chủng tộc cùng đại thế giới cùng một chỗ bị thôn phệ, cùng nhau đi tới trong thế giới này. Dài dằng dặc thời gian tích lũy xuống, lúc này Trần Minh thế giới bên trong, trong đó chỗ tồn tại chủng tộc đã 10 phần phồn thịnh. Cho dù là huyền giới bên trong, tại trải qua vạn năm thời gian diễn hóa về sau, toàn bộ huyền giới chủng tộc cũng không có vượt qua 100 cái. Mà Trần Minh thế giới bên trong, lúc này trong đó sinh ra tồn lấy chủng tộc cũng đã vượt qua số lượng này. Thậm chí còn có không ngừng tăng nhiều xu thế. Những này chủng tộc đều là có trí tuệ chủng tộc, mỗi một cái đều có bản thân đặc biệt tính. Chủng tộc bên trong sinh linh là có thể ra đi trên võ đạo chi lộ thân thể. Tại trải qua Trần Minh đặc dị truyền bá về sau, lúc này toàn bộ thế giới bên trong khắp nơi đều tràn ngập võ đạo quang huy. Từng cái thích hợp từng cái chủng tộc võ học bị thôi diễn mà ra, bị Trần Minh cố ý tản đến từng cái chủng tộc bên trong, khiến cho từng cái chủng tộc đều có thể đi trên võ đạo chi lộ. Từ đó ở trước mắt cái này một cái thế giới bên trong nở rộ độc thuộc về xuất từ mình quang huy. Mà cùng lúc đó, Trần Minh cũng lý giải vì sao phàm là thượng cổ đại đế hậu duệ đều sẽ có trong cõi u minh khí vận quan tâm. Ở trước mắt cái này một cái thế giới bên trong, trọn vẹn mấy trăm cái chủng tộc ở giữa, chung quy có một chút chủng tộc thực lực cường đại, chung quy có chút chủng tộc thực lực nhỏ yếu. Còn nếu là có chút chủng tộc quá mức cường đại, liền sẽ khiến cho một chút thực lực nhỏ yếu chủng tộc có diệt tộc chi ưu. Mà một khi một chủng tộc trực tiếp diệt vong, như vậy thế giới bên trong chẳng những thiếu một cái tiềm lực phi phàm chủng tộc, càng là sẽ thiếu một loại khả năng. Dù sao, chỉ có thế giới bên trong có thể đi trên võ đạo chi lộ chủng tộc đủ nhiều, thế giới bản thân mới có thể có càng nhiều khả năng, có thể đản sinh ra càng rất mạnh hơn người. Võ đạo cũng sẽ bởi vậy trở nên càng thêm đặc sắc. Cũng bởi vậy, mỗi khi một chủng tộc lâm vào thung lũng thời điểm, Trần Minh đều sẽ xuất thủ, trực tiếp lấy bản thân lực lượng ảnh hưởng thế giới đi trợ giúp lần nữa khôi phục. Loại trợ giúp này cũng không phải là trực tiếp xuất thủ, mà là theo âm thầm tiến hành. Trần Minh thôi động thế giới chi lực, đem hắn trực tiếp rót vào những chủng tộc kia bên trong, khiến cho loại kia tộc khí vận dần dần bốc lên, từ đó cam đoan không đến mức hoàn toàn đoạn tuyệt. Thậm chí ở đây sau thời gian bên trong, còn có lần nữa hưng thịnh ngày đó, mà cái này cũng dẫn đến một loại đặc biệt hiện tượng xuất hiện. Mỗi khi một chủng tộc lâm vào thung lũng về sau, chắc chắn sẽ có đủ loại ngoài ý muốn phát sinh, khiến cho không đến mức hoàn toàn diệt tuyệt. Mà khi một chủng tộc kiềm chế đến cực hạn về sau, chủng tộc loại hình khí vận liền sẽ bừng bừng phấn chấn. Sau đó liền sẽ nghênh đón một cái hoàn toàn mới phồn thịnh thời kỳ, khiến cho có thể thuận lợi lớn mạnh. Hiện tại Trần Minh hồi tưởng một chút, đoán chừng tại huyền giới bên trong, những cái kia thượng cổ đại đế chỗ lưu truyền tới nay đế tộc chỉ sợ cũng là như thế đi. Thiên địa sẽ bản năng phù hộ những cái kia đế tộc, dùng những cái kia thượng cổ đại đế huyết mạch không đến mức hoàn toàn đoạn tuyệt. Chính là bởi vì không hy vọng giữa thiên địa thiếu một cái khả năng, thiếu khuyết một chi có siêu phàm tiềm lực hậu duệ huyết mạch. Cho dù thiên địa quyền hành lúc này đã bị tôn kia vực ngoại tà ma chỗ đánh cắp, thiên ý đã dần dần bị tôn kia vực ngoại tà ma ý chí ăn mòn, nhưng tại bản năng phía dưới, vẫn sẽ bản năng phù hộ những cái kia thượng cổ đại đế hậu duệ, khiến cho không hoàn toàn đoạn tuyệt đi. Nguyên nhân chính là như thế, những cái kia đế tộc mới có từ nơi sâu xa khí vận quan tâm, liền cùng trước mắt Trần Minh làm ra sự tình đồng dạng. Nghĩ tới đây, Trần Minh không khỏi hiểu ra, đối với giữa thiên địa vận chuyển quy luật lại có hoàn toàn mới lý giải. Thời gian không từng đứt đoạn đi, rất nhanh lại là vài vạn năm thời gian trôi qua. Ở trước mắt thế giới mở khoảng chừng 5 vạn năm thời điểm, thế giới bên trong có một loại biến đổi lớn bắt đầu sinh ra. Những cái kia thánh hiền bên trong bắt đầu đứt quãng tấn thăng, đến trước mắt thời khắc này bắt đầu phóng ra cuối cùng một bước nào. Mà cái thứ nhất phóng ra vậy cuối cùng một bước không phải người khác, chính là đế Trần Thị. Cùng cái khác thượng cổ đại đế so sánh, đế Trần Thị dù sao cũng là Trần Minh huyết mạch đầu nguồn, cũng là Trần Minh trên danh nghĩa tổ tông. Trần Minh trước mắt mở cái này một cái thế giới, còn có hắn tùy thân đế binh, chính là lúc đó đế Trần Thị đưa cho nên tại tiên thiên phía trên liền có khuynh hướng, đối hắn có nhiều chiếu cố, mà có Trần Minh vị này thế giới thiên ý chiếu cố. Đế Trần Thị cùng nhau đi tới, chuyển thế thân thể tự nhiên là xuôi gió xuôi nước, lúc này cũng cái thứ nhất dẫn đầu trở về, cầm lại đã từng thuộc về mình tu vi cùng ký ức. Thế giới bắt đầu chậm rãi biến hóa, mãnh liệt lôi đình bắt đầu ấp ủ, sau đó mênh mông cuồn cuộn thần quang bắt đầu nở rộ. Tại cái kia một mảnh mênh mông cuồn cuộn tia chớp bên trong, đế Trần Thị toàn thân trên dưới tắm rửa thần quang, giờ khắc này mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, cứ như vậy cất bước đi ra. Hắn đi tới một ngọn núi trước đó, thuận loại kia bản năng cảm ứng, tại này tòa đỉnh núi phía trên nhìn thấy Trần Minh, chúc mừng, nhìn đế Trần Thị, Trần Minh trên mặt lộ ra mỉm cười, cứ như vậy nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi đế binh, hiện tại vật quy nguyên chủ. Hắn tùy ý phất phất tay, sau đó tại hắn trong tay, một thanh kim sắc đế binh lấp lóe mà ra. Lúc này trực tiếp bị hắn đẩy đi ra, đưa đến trước mắt đế Trần Thị trên tay. Trước mắt thanh này đế binh vốn là lúc đó đế Trần Thị để lại xuống đồ vật, lúc này tất nhiên đế Trần Thị đã trở về, kia dĩ nhiên cũng nên vật quy nguyên chủ. Mà còn tại trên thực tế, đi qua như thế dài dằng dặc thời gian về sau, đế Trần Thị để lại xuống đế binh, lúc này đối với Trần Minh tác dụng đã tiếp cận với không. Như thế dài dằng dặc thời gian, Trần Minh đã sớm đạt tới một bước cuối cùng kia, đạt tới cuối cùng một cái kia điểm tới hạn, luận đến thực lực không kém hơn bất luận cái gì thượng cổ đại đế cấp bậc nhân vật. Đây là hắn bản thân tu hành, cộng thêm thế giới phản hồi kết quả, 5 vạn năm thời gian bên trong, nương theo lấy thế giới trưởng thành, mỗi thời mỗi khắc ở giữa đều có cường đại phản hồi lực lượng theo thế giới bên trong phản hồi mà quay về, cứ như vậy phản hồi đến Trần Minh trên thân, kéo theo hắn tu vi không ngừng hướng về phía trước. Đặc biệt là khi thế giới bên trong những cái kia thượng cổ đại đế chuyển thế dần dần tu hành về sau. Những này thượng cổ đại đế chuyển thế tại Trần Minh thế giới bên trong tu hành. Tu hành quá trình bên trong chỗ sinh ra tất cả kết quả đều sẽ bị từ nơi sâu xa thế giới pháp tắc lạc ấn giữa thiên địa. Cuối cùng phản ứng đến Trần Minh trên thân, nói theo một cách khác, cái này tương đương với khoảng cách gần quan sát đến cái này đến cái khác thượng cổ đại đế cấp bậc. Nhân vật tu hành, chỗ sinh ra chỗ tốt không cần nói cũng biết. Bởi vậy tại loại hoàn cảnh này phía dưới, Trần Minh tu vi đã sớm thêm gần một bước. Sớm tại vài vạn năm trước đó cũng đã đến vậy cuối cùng điểm tới hạn. Vẻn vẹn bản thân liền đủ để có thể so với thượng cổ đại đế. Mà tới trước mắt cấp độ này về sau, lúc đó đế Trần Thị để lại dưới đế binh, đối với Trần Minh mà nói tự nhiên là mất đi tác dụng. Ở trước mắt, đế Trần Thị thật sâu nhìn một cái Trần Minh, sau đó tiếp nhận chính mình đế binh, không có mở miệng nói gì nhiều, cứ như vậy yên tĩnh đi tới Trần Minh trước mặt, tại hắn bên cạnh ngồi yên lặng, bọn hắn tại nơi này tĩnh tọa. Yên tĩnh chờ đợi mặt khác thượng cổ đại đế từng cái trở về. Mà ở sau đó mấy ngàn năm thời gian bên trong, còn lại thượng cổ đại đế cũng bắt đầu từng cái trở về. Từng vị thượng cổ đại đế chuyển thế ở thế giới bên trong tranh phong. Cuối cùng tại trận gió bên trong bắt đầu hai hai đối lập. Từng cái tấn thăng, thu hồi kiếp trước, tu vi cùng ký ức, lại qua 2 vạn năm thời gian. Lúc đó nhóm đầu tiên xuất thế thượng cổ đại đế chuyển thế lúc này đã từng cái đi tới Trần Minh trước mặt, tại hắn bên cạnh tĩnh tọa, mà nương theo lấy những này thượng cổ đại đế chuyển thế thu hồi chính mình đã từng tu vi cùng ký ức, Trần Minh tu vi cũng biến thành càng thêm thâm bất khả chắc. Tại từng vị thượng cổ đại đế lực lượng thôi động phía dưới, hướng về càng khủng bố hơn cấp độ xuất phát. Lúc này trên người hắn lực lượng vô cùng kinh khủng, chỉ luận về cùng tu vi mà nói, đã đi tới một cái để người kính sợ tình trạng. Có thể nói, cho dù một vị thượng cổ đại đế tại hắn trước mặt, lúc này cũng không thể nào là hắn đối thủ. Dù sao, nương theo lấy từng vị thượng cổ đại đế tại hắn thế giới bên trong thu hồi chính mình đi qua ký ức cùng tu vi. Những này thượng cổ đại đế một đời đạo quả cũng tại Trần Minh thế giới bên trong thỏa thích nở rộ. Cuối cùng ở thế giới bản năng cơ chế xuống, từng cái phản hồi về Trần Minh trên thân, mà lần này phản hồi chính là tốt nhất quân lương, đủ để cho Trần Minh tiến thêm một bước, tại con đường tu hành bên trên đạt tới càng sâu cấp độ. Đến trước mắt tình trạng này, ở trước mắt thế giới bên trong, lúc đó chuyển thế cái kia hơn 10 vị thượng cổ đại đế, lúc này đã trở về lớn xử lý, lúc này còn thừa lại những cái kia, cũng trang phục đi tới thánh hiền cấp độ, đoán chừng tiếp qua một chút năm thời gian liền đồng dạng có thể tới đến Trần Minh trước mặt. Bất quá để ở đây chư vị thượng cổ đại đế im lặng là, đến trước mắt thời khắc này, thế giới mở qua đi tới 7 vạn năm thời gian. Lại còn có bộ phận thượng cổ đại đế ấn ký không có thai nghén mà ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.